Ly rượu pha vội, chương 26, góc truyện audio.com. Nhân chứng của chúng tôi ở đây. Chính xác thì bà ấy đã thấy những gì? Amelia Phèo bé nhỏ, già lão, da đen, là giáo viên môn Anh ngữ của trường trung học Wrong đã nghỉ hưu. Các vị uống trà nhé. Bà hỏi, phát âm rất chuẩn lúc dẫn chúng tôi vào phòng khách bụi bặm. Cũ kỹ của bà. Sách phủ kín khắp nơi và xếp thành chồng cao đến ngang ngực như rác trong bãi thải. Hay quá, thưa bà Phèo, Mai nói, lấy cặp kính hai chồng và đeo vào. Cô Phèo, bà sửa lại, tôi xin lỗi, Mai nói, cô Phèo, như cô đã biết, thi thể một sĩ quan cảnh sát được tìm thấy trong công viên. Chúng tôi là thám tử điều tra, cô có thể giúp đỡ chúng tôi không? Chiếc xe tôi nhìn thấy là một chiếc Toyota. Cô Phèo nói, tôi tin là một chiếc Camry kiểu mới. Người đàn ông bước ra là người da trắng, có lẽ cao xấp xỉ 1m8. Anh ta đeo kính và mặc quần áo đen. Lúc đầu, tôi tưởng anh ta đến đây vì lý do đáng tiếc như hầu hết những người da trắng đến cộng đồng chúng tôi. Ấy là mua ma túy bất hợp pháp của các gã thanh niên ở khu vực này. Nhưng lạ thay. Tôi thấy anh ta mở cửa sau rồi xuất hiện với một cái gì đó to tướng cuộn tròn trong tấm nhựa màu xanh. Chắc chắn đó là một xác người. Gần 5 phút sau anh ta trở lại, tay không và lái xe đi. Tôi liếc nhìn Mai, trông anh sửng sốt, vui sướng trong khi tôi mất hết can đảm. Vị nhân chứng Wrong này, cựu giáo viên này thực sự là hiếm có. Chúng tôi đã chụp ảnh chạm xăng lúc giữa trưa. Ở đấy không ai trong 20 người nhìn thấy gì. Những đám cưới đi qua, cả hai họ đều chẳng nghe thấy hoặc nhìn thấy gì. Lúc này, vào lúc nửa đêm, chúng tôi có một đống việc ở nơi bán ma túy. Có vẻ là khó khăn nhất trong các vụ giết người phải tháo gỡ. Và chúng tôi ngẫu nhiên gặp một bà già có trí nhớ chính xác như chụp ảnh. Bà có nhớ được số xe không? Mai hỏi, đầy hy vọng. Không, tôi nghĩ và nhăn mặt, lạy Chúa, xin người khiến bà ta nói không? Không, cô Phèo nói, tôi phải cố lắm mới lặng lẽ thở phào. Vì trời tối quá, Mai nói, thất vọng, không phải, cô Phèo nói và nhìn anh như một học trò quên giơ tay. Không có biển xe, cô có gọi cho cảnh sát và thuật lại những gì cô nhìn thấy không? Tôi nói, cô Phèo vỗ nhẹ lên đầu gối tôi. Thám tử ạ. Trong khu vực này, tránh những việc của người khác là điều cần thiết. Vậy sao cô lại nói với viên cảnh sát gõ cửa nhà cô rằng cô đã nhìn thấy gì đó? Chấm, Mai nói, tò mò, vì họ hỏi, và tôi không phải là kẻ dối trá. Cô Phèo gật đầu nghiêm nghị và nói, nó là một trong chúng tôi nói dối. Tôi nghĩ, cô có thể nhận ra người đàn ông cô nhìn thấy trong một hàng người không? Tôi hỏi với nụ cười căng thẳng. Chắc chắn rồi, cô Phèo nói, tuyệt, tôi nói và đưa cho cô Phèo danh thiếp của tôi. Chúng ta sẽ giữ liên hệ, cô có thể dựa vào cái này. Mai nói thêm, cách chương.